Cảnh Hạo dừng một chút, sắc mặt hơi dịu đi, leo lên giường. Tiêu Trạch rút vào lòng hắn, nghĩ một lát. Em và Lý Cố... Cảnh Hạo không đợi y nói xong, liền nâng cầm y lên hôn xuống, đầu lưỡi không khách khí đưa vào trong miệng y, độc đoán bắt đầu càng quét, càng lúc càng sâu. Tiêu Trạch túm lấy vai hắn, ngẩng đầu lên, hô hấp nhanh chóng rối loạn. Trong không khí chất dẫn dụ của Omega dần nồng đậm. Cảnh Hạo dừng lại nhìn y, thấy hai má y đỏ lên, ánh mắt có chút lớp nước, không hề phòng bị rút vào lòng mình, bộ dáng mặc cho người xâm lược, đồng tử của hắn lập tức tối đi, lại hôn qua, tiếp tục cùng y triền miên, bàn tay chậm rãi từ dưới lớp áo ngủ của y trượt lên, sau đó kéo quần lót ra, ấn vào hậu huyệt đã có chút ướt át, thử chen một ngón tay vào. Tiêu Trạch nhất thời gọi ra tiếng khó chịu nhúc nhích, thở dốc nhìn hắn. Cảnh Hạo, ngoan chút nào. Cảnh Hạo hôn lên trán y, ngón tay rời khỏi một chút lại ấn lên. Tiếp đó nghe thấy y không thể kiềm chế được âm thanh, hắn liền nhét thêm một ngón tay nữa, bắt đầu chậm rãi khuấy động. Dòng điện thoáng chốc chạy thẳng lên não, Tiêu Trạch tiếp tục kêu ra tiếng, bất lực níu lấy người của Cảnh Hạo, hai chân không chịu kiểm soát mà tách ra hai bên một chút. Y chỉ cảm thấy tình dục tuôn trào về phía trước từng lớp một, không ngừng đánh vào rào chắn mỏng manh ẩn tình cuối cùng kia, phản phất như không một giây liền có thể phá vỡ hoàn toàn trở ngại, dâng trào mà ra. Y thở hổn hển nói: Cảnh Hạo. Hầu huyệt nóng ướt căng chặt, gắt gao mút lấy ngón tay Cảnh Hạo, hơi thở của Cảnh Hạo trở nên nặng nề, hắn không thể lập tức có được y. Nhưng hắn biết hiện tại Tiêu Trạch đang trong giai đoạn tiên phát tình, nếu thật sự đi vào, chất dẫn dụ của Alpha nhất định sẽ kích thích y lập tức tiến vào thời kỳ phát tình. Cơ thể của y chưa khỏe, không thể chịu nổi sự dày vò này. Anh không làm, anh chỉ rất muốn em. Cảnh Hạo khàn giọng nói, cùng y trao đổi một nụ hôn nóng bỏng triền miên. Tiêu Trạch hiểu hắn đang băn khoăn chuyện của y về Lý Cố, nhưng lúc này y hoàn toàn nói không trả lời, bởi vì khoái cảm không ngừng vỗ vào thần kinh y, khiến y không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Cảnh Hạo liếm bờ môi của y, hôn lên chiếc cổ trắng nõn của y từng cái một, sau đó lại nhét thêm một ngón tay, xoáy mạnh vào đỉnh, lập tức cảm nhận được Thiệu Trạch rung mạnh lên. A! Hắn dừng lại. Ở đây. Thiệu Trạch mở miệng, hít thở, thất thần nhìn hắn. Trong lòng Cảnh Hạo siết chặt, dùng sức hôn lên Thiệu Trạch, động tác trên tay không ngừng, mỗi lần đi vào đều cố ý chà qua điểm kia. Sau lần thứ 7, thứ 8, hắn cảm thấy Thiệu Trạch bỗng nhiên co rút lại, ngay sau đó liền mềm oặt ở trong lòng hắn. Hắn hôn nhẹ lên môi y. Bắn rồi. Cả người Thiệu Trạch đều là mồ hôi, cọ vào cổ hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảnh Hạo lau sạch người y, nhận thấy dục vọng của mình căng trướng đến phát đầu, hắn thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm. Hắn vẫn luôn ở cùng Thiệu Trạch cho tới tối mới rời đi. Trải qua cúp đệm này, quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn so với trước kia. Thiệu Trạch vốn định giải thích chuyện với Lý Cố, nhưng y cảm thấy nói không chừng Cảnh Hạo sẽ là đặt y trên giường. Nghĩ một lát, y liền dứt khoát chờ hắn đánh dấu mình hoàn toàn, trong lòng kiên định mới tính tiếp. Cảnh Hạo cũng không nhắc tới Lý Cố, tiếp tục cẩn thận chăm sóc y. Thế nhưng hôm nay, Lý Cố lại đưa đến một bó hoa, là mới hái từ trong biển hoa ra, khiến Cảnh Hạo tức đến muốn đá người ra ngoài. Thiệu Trạch nhìn bó hoa trên tủ đầu giường, nhớ tới ba mình cũng từng giúp trồng chúng, y liền muốn cầm lên ngửi, kết quả giữa chừng liền bị Cảnh Hạo nắm chặt cổ tay, hoàn toàn không thể động đậy, y chớp mắt mấy cái. Giống hoa này rất đẹp. Y đang nói thì thấy sắc mặt của ông chủ Cảnh tối đi, vì thế y liền chậm rãi chui vào trong chăn. Không có gì, em vừa nói chơi đó. Cảnh Hạo nhìn vào mắt y, càng không ngừng thôi niên bản thân. Cậu ấy là của mày, cậu ấy là của mày, là của mày, không thể chạy được. Cũng không có khả năng cùng tên kia, tro tàn lại cháy. Lúc này hắn hơi bình tĩnh lại, sờ đầu y. Ngoan. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiệu Trạch chỉ còn lại vết thương trên vai trái là chưa lành. nhưng đã kết vảy, có lẽ không lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Gần đây Kiều Tịch hạn chế Cảnh Hạo ngày càng nhiều, thời gian cho phép ăn ở bên cạnh Thiệu Trạch cũng giảm đi rất nhiều, khiến Cảnh Hạo vô cùng nôn nóng. Mỗi lần nhìn thấy Thiệu Trạch là hắn đều hận không thể tiến vào ở trong cơ thể của y. Có điều tuy khó chịu nhưng hắn lại biết nguyên nhân, Thiệu Trạch sắp phát tình. Mùi vị kia càng ngày càng nồng đậm, ngọt ngào và quyến rũ, khiến hắn không thể cự tuyệt. Kiều Tịch cũng hiểu ra điểm ấy, cho nên tăng thêm rất nhiều hạn chế để Thiệu Trạch nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng bởi vì không biết rõ rốt cuộc là ngày nào Thiệu Trạch sẽ phát tình, vì thế Cảnh Hạo liền ở trong phòng cho khách. Đêm cuối xuân mát mẻ dễ chịu, không gian yên tĩnh, Thiệu Trạch trở mình, cảm thấy nóng vô cùng, ấy nhịn không được rên rỉ một tiếng, vùi sâu đầu ở trong gối, tiếp đó nắm chặt trép giường, lại rên rỉ thành tiếng. Giây tiếp theo, một mùi chất dẫn dụ cực ngọt tản đi ra ngoài. Tập Lời Tỏ Tình. Dạo gần đây Cảnh Hạo cũng không thể ngủ yên được. Hồi trước hắn đã trải qua huấn luyện tính tự chủ, vả lại thành tích nổi trội xuất sắc. Xong, hắn yêu Thiệu Trạch, cho nên tuy nói mấy ngày nay ít tiếp xúc với Thiệu Trạch, nhưng chất dẫn dụ trên người đối phương vẫn dễ dàng chui vào mạch máu, gợi lên phản ứng theo bản năng nhất của hắn. Đặc biệt là thời kỳ đặc thù này, mỗi lần tách khỏi Thiệu Trạch đều là sự khiêu chiến to lớn đối với hắn. Ban ngày thì còn đỡ, hắn có thể ép mình rời khỏi phòng ngủ chính, nhưng đến tối, sự khô nóng và khao khát sau khi ngủ sâu liền quấn riết lấy hắn, khiến hắn rất muốn qua phòng bên cạnh ôm Thiệu Trạch vào lòng so nắng. Tốt nhất là chiếm dụng thành của mình, hoàn toàn đánh dấu y. Xúc động này gần như gào thét trong cơ thể hắn cả đêm, khiến hắn không thể nào yên tâm đi vào giấc ngủ. Hắn từng tìm Kiều Tịch xin thuốc, Kiều Tịch cho hắn một viên, quan sát hắn vài lần rồi quả quyết là sẽ không có tác dụng đâu. Hắn hiểu rõ ý của anh, thời điểm Omega sắp tiến vào thời kỳ phát tình, Alpha sẽ theo bản năng điều chỉnh cơ thể lên tới trạng thái đỉnh điểm, lúc nào cũng chăm chú tìa con mồi, chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Có điều tuy hiểu, nhưng bởi vì cơ thể của Thiệu Trạch còn chưa khỏe hẳn, hai người không thể ngủ chung với nhau, khiến ngày qua ngày thật quá khó khăn. Vậy nên hắn vẫn lừa mình dối người uống thuốc, miễn cưỡng vượt qua hết đêm này tới đêm khác. Tòa nhà chìm trong im lặng. Cảnh Hạo khó chịu trở mình, đột nhiên hắn mở mắt ra, dùng sức hít mùi hương ngọt ngào trong không khí, nhất thời hắn ngồi dậy ở trên giường. Thơm ngọt nồng đậm và quyến rũ, đây là mùi phát tình của Thiệu Trạch, chỉ ngửi qua một lần hắn đã khắc cốt ghi tâm. Một cái dây cung trong cơ thể thoáng chốc kéo căng tới tận cùng, hắn lập tức nhanh chóng đi ra ngoài, mùi hương ngoài hành lang rõ hơn ở trong phòng, hơn nữa càng tới gần phòng của Thiệu Trạch thì càng nồng đậm. Cổ họng của Cảnh Hạo siết chặt, hai tay đẩy cửa ra. Đêm nay trăng rất sáng, xuyên qua tấm rèm mỏng manh trồi vào như một màu bạc lên phòng ngủ. Người trên giường bất an cử động cơ thể, thỉnh thoảng truyền tới tiếng than nhẹ và rên rỉ, khiến mạch máu người nghe càng thêm dâng trào. Cảnh Hạo nghe rõ y đang gọi tên mình, đôi mắt hắn càng tối thêm, lập tức đưa tay ra đóng cửa lại, tiếp đó mở ra cánh cửa thứ hai dùng để chắn lại chất dẫn dụ bước vào, thuận tay mở đèn ở đầu giường. Hai má của Thiệu Trạch đỏ lên, trán đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu, y bất lực co mình lại, chỉ cảm thấy con dã thú đối khắc từ lâu trong cơ thể mình không ngừng đánh thẳng về phía trước, khiến người ta gần như muốn phát điên. Ý thức của y rất mơ hồ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, đôi khi y sẽ cảm thấy mình đang thân thiết với Cảnh Hạo. Hắn mạnh mẽ đè lên người y, vuốt ve y, hôn y một lần rồi lại một lần, tiến vào cơ thể y, hung bạo giữ lấy y. Đôi khi y lại thấy mình còn đang ở trong cái lồng sắt ở khu 11, xung quanh đều là Alpha mất đi lý trí, phảng phất như lúc nào cũng có thể xông vào cắn nuốt y. Cậu cảm thấy có chút bất an, lại cuộn tròn cơ thể mình, đồ ngủ ma sát vào làn da mẫn cảm khiến cho cậu không khỏi thở dốc một tiếng. Cảnh Hạo, anh ở đây. Cảnh Hạo xốc chăn lên, xoay cầm y qua. A Trạch, tỉnh lại. Thiệu Trạch nhanh chóng tiếp xúc với chất dẫn dụ của Alpha quen thuộc, cơ thể lập tức lóe lên một luồng điện vui mừng, y run rẩy chậm rãi mở mắt. Sau khi thấy rõ người tới, liền đưa tay về phía hắn. Em khó chịu. Không sao, sẽ thoải mái ngay thôi. Giọng Cảnh Hạo khàn khàn hôn lên khóe miệng y trấn an, tiếp đó nhanh chóng cởi đồ ngủ và quần lót của y. Hầu huyệt phía sau sớm thấm một lượng chất lỏng lớn, thậm chí ngay cả đồ ngủ cũng bị thấm vào. Tiêu Trạch được hắn đặt nằm thẳng lại, cảm thấy hắn đang chống tay trên giường nhìn mình, y liền bắt lấy cánh tay hắn, muốn hắn lại gần hơn. Ôm em đi. Hô hấp của Cảnh Hạo trở nên nặng nề, hắn ừ một tiếng, cúi người dùng sức ôm y vào lòng, bàn tay vuốt ve từng chút một từ thắt lưng của y rồi dần đi xuống. Tiểu Trạch lập tức vui sướng trên rỉ lên tiếng, ngửa đầu liếm bờ môi của hắn, còn chưa xâm nhập liền bị hắn độc đoán hôn trả lại. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, mang theo dòng điện khiến người ta càng thêm choáng váng. Cảnh Hạo nhiệt tình hôn y, tay nhanh chóng trượt tới hậu huyệt của y, khẽ động, lập tức đưa một ngón tay vào. Thiều Trạch rung mạnh lên, phản ứng còn lớn hơn lần trước, thở hổn hển mấy hơi, vô lực rút vào lòng hắn. Cảnh Hạo cảm thấy lối vào nóng ướt siết chặt lấy ngón tay hắn, hô hấp càng trở nên lập tức nặng nhọc, nhét thêm một ngón tay nữa. Hắn vừa ra vào, vừa cúi đầu nhìn y. Thoải mái không? Thiều Trạch gật đầu, đáy mắt có một lớp nước, y chỉ cảm thấy hoàn toàn không đủ, theo bản năng tách hai chân ra, muốn được nhiều hơn. Tiếp tục rút vào lòng Cảnh Hạo, sau đó phát hiện hắn vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, y liền đưa tay kéo ra. Cảnh Hạo thấy y căn bản không có sức lực, vì thế hắn nâng người dậy, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình ra. Thiều Trạch mất đi hơi ấm, lập tức khó chịu, đưa tay về phía hắn. Đừng đi! Đồng tử của Cảnh Hạo tối đi, hắn đã sớm bị chất dẫn dụ này quyến rũ, tới có chút chịu không nổi mà vẫn cố chịu đựng ý niệm tàn bạo trong cơ thể. Ôm cậu vào lòng, kéo tay cậu đặt lên dục vọng nóng trực và khổng lồ của mình. Sờ đi, thích không? Thiều Trạch nhất thời khó nhìn được mà thở dốc một tiếng, cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi. Dịch lỏng tràn ra một lượng lớn, vật giữa hai chân thậm chí có chút phấn chấn lên. Mau lên, em khó chịu quá. Mau lên cái gì? Cảnh Hạo hôn lên khóe môi y, hơi nóng thở ra, đều phả vào. Muốn anh làm em, hử? Thiều Trạch quá thực muốn vỡ tung, hơi nước trong mắt càng đậm, ướt sũng nhìn hắn, vô lực lại mang theo chút cầu khẩn. Hô hấp của Cảnh Hạo nặng nề, hận không thể nuốt người này vào bụng, hắn lại hôn nhẹ lên khóe môi y. Rốt cuộc, em có muốn không, hử? Thiều Trạch trung chảy há miệng đáp lại nụ hôn của hắn, rút vào lòng hắn nhỏ giọng trên rỉ. Muốn... Đồng tử của Cảnh Hạo lập tức trầm xuống, nhanh chóng nhấc chân y lên, xông vào cơ thể y. Thiều Trạch không khỏi rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy nóng vô cùng. Phối hợp nâng eo lên, dục vọng của Cảnh Hạo vừa mới tiến vào một chút, liền bị quấn chặt lấy. Hắn thở dốc, thấy Thiều Trạch không có biểu hiện khó chịu, hắn liền không nhịn nữa, dùng một lực, đâm mạnh vào, phập một tiếng. A! Thiều Trạch lập tức run lên, đầu óc trống trỏng, y vô thức, mở miệng, a a. Cảnh Hạo hít sâu một hơi, trong thoáng chốc thiếu chút nữa là tước vũ khí đầu hàng, hắn tạm thời không cử động. Tới khi chịu đựng qua cơn kích động này, mới bắt đầu ma sát trong phạm vi nhỏ, hôn lên trán ướt mồ hôi của y. Thiếu Trù, A Trạch, anh yêu em. Thiều Trạch khẽ trên rỉ, ôm cổ hắn, cọ vào hõm cổ hắn. Người anh yêu chính là em. Cảnh Hạo hơi khựng lại, giật mình, nhớ lại Thiều Trạch từng nói hắn yêu Lý Thiếu Trù, thật ra là yêu một biểu hiện giả dối. Hắn nhìn không được nâng cầm người này lên hôn triền miên, rồi tựa lên trán y. Ừ, dù em là ai, có phải Omega hay không thì anh cũng yêu em. Thiều Trạch thở dốc một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn nồng đậm, y cử động cơ thể muốn cả hai gần hơn. Hơi thở của Cảnh Hạo ồ ồ chậm rãi rời khỏi. Em thì sao, có yêu anh không? đừng rời đi. Cả người Thiệu Trạch như nhũn ra, hoàn toàn không thể chịu được cảnh hư không này. Cảnh Hạo đè người y, không cho y tới gần, lại hỏi, có yêu anh không? Thiệu Trạch nuốt nước miếng, có. Cảnh Hạo chăm chú nhìn y, nói cho anh biết, anh là ai? Thiệu Trạch mở to đôi mắt ngấn nước đối diện với hắn, nhấn từng chữ, là Cảnh Hạo. Cảnh Hạo thoáng chốc nín thở, chờ đợi và đeo đuổi lâu dài rốt cuộc đã có hồi đáp. Hắn chỉ cảm thấy lòng ngực ùa lên một trận thủy triều to lớn, hạ thân lập tức mạnh mẽ va chạm, cắm vào tầng gốc rễ. A! Cú thúc kia đâm thẳng vào điểm chết người, Thiệu Trạch chớp mắt trung lên, trong chốc lát bay lên trời cao, bất ngờ không kịp đề phòng mà tiết ra, co rút một hồi. Cảnh Hạo biết y nhịn đã lâu, hôn y trấn an, nằm xuống rồi ôm y đặt trên người mình, ấn y xuống. Thiệu Trạch phát hiện vật cực nóng kia đang từng chút một tiến vào cơ thể mình, nhiệt độ vừa giảm bớt lại ùa lên, y không khỏi thở dốc một tiếng thật dài, vô lực nhìn hắn. Cảnh Hạo biết y không còn sức lực, hắn đưa tay về phía cầu, lại đây, anh ôm em. Thiệu Trạch nghe lời vươn tay về phía hắn, nằm trên người hắn khẽ thở dốc, dáng vẻ quả thực giống như một con mèo nhỏ đáng thương. Cảnh Hạo giật mình, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy người này khóc thút thít đi đến, mềm mại cuộn mình trong lòng hắn. Khóe miệng hắn không khỏi gợi lên ý cười, vuốt ve lưng y, nâng cầm y lên rồi hôn lên môi y. Thắt lưng thì cử động chậm rãi va chạm. Thiệu Trạch dựa vào lòng ngực trọng lớn của hắn, cơ thể hơi run rẩy, cuối cùng y không kiềm chế được, vô thức cắn môi hắn. Màu... mau lên. Cảnh Hạo bị nhiệt độ cơ thể làm cho đồng dạng hoàn toàn không muốn nhẫn nại, vội vàng đưa tay ôm lấy y, bắt đầu dùng sức thúc mạnh về phía trước. Hai tay có thể nghe thấy tiếng nước kịch liệt, nhiệt độ trong phòng ngủ lập tức lên tới điểm cao nhất. Hô hấp của Cảnh Hạo thêm nặng nề, siết chặt eo của y, cấp tốc tiến lên, cuối cùng ở một lần xâm nhập mà thoải mái tiết mạnh ra. A! Thiệu Trạch bị hắn kích thích lại lên đỉnh, cơ thể run rẩy mềm nhũn trong lòng hắn. Qua thật lâu, hô hấp của Cảnh Hạo mới bình ổn lại, phát hiện chất dẫn dụ của Omega dần nhạt đi, hắn không khỏi hôn y. A Trạch. Đợi một lúc không thấy y trả lời, hắn cúi đầu nhìn qua, phát hiện Thiệu Trạch đang ngủ. Hắn liền xoa đầu y, rút vật kia ra khỏi cơ thể y, bế y vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thỏa mãn ôm vào lòng, trăm trăm ngủ say. Hôm sau hắn lại dậy rất sớm, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, dựa vào hắn không muốn rời xa. Đôi lông mi cong cong xinh đẹp, vô cùng dịu dàng. Hắn chỉ thấy trong lòng mềm mại vô cùng, hôn lên môi Thiệu Trạch, tiếp đó hít mùi thơm ngọt ngào ở cổ y, nhìn không được mà xoa nắng y. Thiệu Trạch mơ màng mở mắt, nếu lấy người nọ cọ vào. Cảnh Hạo sâu sắc phát hiện chất dẫn dụ Omega có xu hướng nồng đậm thêm, biết là đợt phát tình thứ hai sắp đến. Ánh mắt của hắn đảo qua, thấy Kiều Tịch đã sớm dặn người đưa bữa sáng tới qua cửa sổ đặc thù. Hắn liền đi qua, uống một ngụm sữa, nâng cầm Thiệu Trạch lên, đút bằng miệng cho y. Omega trong kỳ phát tình căn bản không muốn ăn uống, nhưng vì mất nước nghiêm trọng nên cần thiết phải bổ sung đúng lúc. Trong sữa chỉ có nước mà còn chứa chất dinh dưỡng là sự lựa chọn tốt nhất. Thiệu Trạch vừa vặn hơi khát, liền phối hợp há miệng, ngoan ngoãn uống. Cảnh Hạo vừa lòng hôn y, lại đút cho y mấy ngụm sữa, mãi tới khi y nói thôi thì mới dừng lại. Hô hấp của Thiệu Trạch có chút hỗn loạn, chậm rãi đưa tay. Cảnh Hạo lập tức ôm lấy y, phát hiện chất dẫn dụ càng nồng đậm, lại xoa cơ thể y. Quả thực muốn chiếm đoạt cậu từng chút một. Anh trở mình đặt cậu ở trên giường. Muốn. Thiệu Trạch thở dốc gật đầu, đôi mắt hơi sũng ướt, trông thật đáng thương. Cảnh Hạo lại gần hôn cậu, chậm rãi vuốt ve cậu, rồi nhanh chóng tiến vào cơ thể cậu. Tất cả đều là nước chảy thành sông. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vỡ vụn. Cả người Thiệu Trạch rơi vào tấm nệm mềm mại, đầu hơi nghiêng, Đường cong cổ yếu ớt mà quyến rũ, Cảnh Hạo chăm chú nhìn một hồi, cúi đầu liếm lên. Tiếp đó, dời dục vọng ra một chút, đổi hướng chậm rãi đi đến, cuối cùng đi đến một chỗ mềm mại. Dòng điện mãnh liệt thoáng chốc xông thẳng lên đại não, Thiệu Trạch hoảng sợ thở dốc một tiếng, mở mạnh mắt ra, tuy cảm thấy điều này thật xa lạ, nhưng y biết chuyện gì sẽ xảy ra, người này muốn đánh dấu y. Trong cơ thể của Omega cất giấu một sản đạo, vào thời kỳ phát tình mới có thể mở ra. Alpha chỉ khi đi vào đường này mới xem như chân chính hoàn toàn đánh dấu. Ngoan, đừng lộn xộn. Cảnh Hạo khang khang nói, hơi dùng sức, rốt cuộc tạo ra một cái khe nhỏ. A! À! Thiều Trạch không thể kiềm chế được mà run rẩy, chống tay lên ngực hắn. Cảnh Hạo dừng lại, trầm mặt một chút, rũ mắt nhìn y. A Trạch, anh muốn đánh dấu em. Anh cho em 10 giây, quyền quyết định nằm trong tay em. Hơi thở của Thiệu Trạch dồn dập, một lát sau y chậm rãi mở miệng. Con người em, tính cách của em thì không tốt. Có tính sạch sẽ, không dễ dàng thân thiết với người khác. Ngoại trừ đám kiều tịch thì anh là người duy nhất em muốn tới gần. Nhưng anh khác họ, cơ thể của em và anh tiếp xúc nhiều hơn họ. Càng muốn thân mật hơn. Đây là lần đầu tiên Cảnh Hạo nghe y nói ra những lời trong lòng, hắn liền hủy bỏ 10 giây trói buộc, chăm chú nhìn y. Vốn lần trước uống say ở quán bar, không hiểu sao lại ngủ cùng anh một đêm. Em chỉ cảm thấy có chút hiếu kỳ với anh, thế nhưng trải qua thời gian sống chung 2 năm trước, em chấp nhận anh. Thiều Trạch nâng mi mắt lên đối diện với hắn, đôi con ngươi tuy bị che kín trong tình dục nhưng vẫn có thể lộ ra chút sắc bén, y nhắn từng từ. Cảnh Hạo, anh nhớ kỹ, nếu tương lai có một ngày anh phản bội em nhất định sẽ tự tay giết anh. Đồng tử Cảnh Hạo trầm tối, quá thực phát điên rồi, hắn cảm thấy đây là lời tỏ tình hay nhất hắn từng nghe. Hắn rốt cuộc nhịn không được, bóp chặt eo Thiều Trạch, hung bạo đâm vào chỗ sâu nhất. Khoảng khách đó Thiều Trạch ngay cả kêu lên cũng không làm được, y cảm thấy quá mạnh mẽ, cũng quá trực trở, giống như là thông suốt dòng điện, thoáng chốc cơ thể y căng lên, tiếp đó tạm dừng nửa giây, lại yếu đuối ngã xuống giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cảnh Hào nặng nề hít sâu, bàn tay nắm chặt eo của Thiệu Trạch, tăng sức lực trong chớp mắt, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Hắn tiến vào rồi, người này lập tức là của hắn. Dục vọng chiếm hữu và đánh dấu Alpha đối với Omega lập tức điên cuồng, truyền khắp cơ thể. Hắn thậm chí không kịp suy xét đã di chuyển. Bởi vì cửa khẩu chật hẹp, ban đầu phạm vi cũng không lớn, nhưng theo dịch thể tăng nhiều, hắn liền nhanh chóng mở ra cơ thể của Thiệu Trạch, bắt đầu dùng sức va chạm mạnh mẽ. Thiệu Trạch không khỏi gập ngón chân lại, hai mắt thất thần, kịch liệt thở hổn hển. Kích thích to lớn không ngừng, quấp lấy lên dây thần kinh, khiến toàn thân của cậu trung chảy. Cậu lắc đầu lung tung, gần như sắp chịu không được mà bật khóc. Khác với tối hôm qua, lúc này y đặc biệt cảm nhận được rõ ràng Cảnh Hạo chân chính tiến vào cơ thể mình, thậm chí ngay cả hơi thở cũng tan ra rồi tiến vào linh hồn y. Lòng ngực bỗng nhiên lấp đầy tình cảm mãnh liệt, thỏa mãn nồng đậm. Mỗi một tế bào trên cơ thể phảng phất như đang sung sướng tiếp nhận hết thảy. Ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, y giật mình nhớ tới lúc từ phòng thí nghiệm khu 11 trở thành Dior thành công, chịu đựng qua huấn luyện tàn khốc, cảm giác ghê tởm tới cực điểm đối với vài alpha kia. Vừa vặn lúc ấy bởi vì có quan hệ với Thiệu Tu Dung, kiều tịch muốn bào chế ra thuốc ức chế, vì thế y liền nói tạo ra một loại thuốc lợi hại tốt nhất đời này, sẽ không để lộ ra thân phận Omega nữa. Ba Y đứng bên cạnh cười hỏi, con như thế, sau này không có alpha nào theo đuổi con thì làm sao? Y lười biếng nhướng mày, con không cần alpha. Cậu có tính mạnh mẽ, không thích tiếp xúc với cơ thể người khác, căn bản không thể tưởng tượng bản thân mình cùng một người khác thân mật cả đời. Nhưng sau này, cậu bị đám người kia sắp đặt đến khu chính, tham gia khảo hạch. Tiếp đó, tình cờ gặp Cảnh Hạo, lại trải qua thời gian sống chung 2 năm trước, hiện tại gặp lại, cậu mới biết trên đời này thật ra không có nhiều điều tuyệt đối như vậy. Có lẽ lúc còn trẻ, sâu trong nội tâm của cậu đã quyến luyến cắm rễ với người này rồi. Cánh Hạo. Đôi mắt y dần dần tràn đầy nước, vô luật đưa tay. Giọng nói mất trật tự vô cùng. Cánh Hạo. Cánh Hạo thở hổn hển, kéo y vào trong lòng, nâng cầm y lên, kịch liệt triền miên và hôn sâu cùng y. Tiếp đó, rốt cuộc nhịn không được, dâng lên cảm xúc trong lòng, liếm bờ môi y, thuận theo chiếc cổ trắng nõn mà bắt đầu tùy ý cắn mút, giống như hận không thể cứ như vậy ăn tươi nuốt sống y. Cảm thấy đau đớn vừa đến, Thiều Trạch nức nở một tiếng, hơi ngẩng đầu lên, run rẩy thừa nhận. Cánh Hạo hung hăng thúc mấy cái, chỉ cảm thấy nơi đó mềm mại, nóng ướt, siết chặt lấy dục vọng của hắn, khiến hắn hoàn toàn không muốn khống chế. Hô hấp của hắn càng thêm nặng nề, dựa vào Thiệu Trạch tận tình hưởng thụ một lát, lúc này mới cảm thấy dục vọng tàn bạo trong cơ thể có chút bình ổn, ôm lấy Thiệu Trạch, để y đối mặt với mình, rồi dùng sức đè xuống. Thiệu Trạch rung lên, nhanh chóng mềm nhũn trong lòng hắn, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Cánh Hạo tạm thời không cử động, xoa lưng cậu trấn an, chậm rãi hôn lên giọt lệ, khóe môi của cậu. Tiếp đó nhìn qua vai trái của cậu, khàn giọng hỏi, đau không? Vừa rồi cơ thể của Thiệu Trạch phản ứng rất kịch liệt, khiến vết thương kết vảy rách ra một cái khe nhỏ. Máu dần rịn ra, chảy xuống một chút, tôn lên làn da trắng nõn, trông có vẻ chút yêu khí. Y lắc đầu theo bản năng cử động thắt lưng chậm rãi ma sát, khẽ rên rỉ. Không, không đâu. Mắt Cảnh Hào tối sầm, đưa tay ôm y, từng chút một liếm sạch vết máu, rồi lại gần hôn y, triền miên cùng với chiếc lưỡi của cậu. Mùi máu tươi nhàn nhạt, trong lúc gắn bó mà nhanh chóng lan ra, khiến người ta càng thêm phấn khích. Thiều Trạch mơ hồ ư một tiếng, ôm cổ Cảnh Hào cử động càng thêm kịch liệt. Cánh Hào hưởng thụ một lát, chỉ cảm thấy hoàn toàn không đủ, liền nâng người lên, sau đó ấn thật mạnh xuống, lần sau lại mạnh hơn lần trước. Thiều Trạch bị hôn thật mạnh, vô lực nếu lấy người hắn. Đức Quảng kêu ra tiếng, rồi nhanh chóng lên đỉnh. Hô hấp của Cánh Hào càng nặng nề, không khỏi dùng sức ôm lấy cậu, di chuyển liên tục hơn 10 cái, đột ngột dừng lại ở chỗ sâu nhất, trong hỗn loạn. Thiều Trạch phát hiện phần gốc của vật ở trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu trướng lớn, chậm chậm kẹp ở lối vào. Nhất thời y hiểu ra sắp phát sinh chuyện gì, y mơ hồ có chút hoảng sợ, không khỏi rụt về phía sau. Đừng trốn, để anh đánh dấu em. Cánh Hạo giữ eo của cậu, ấn chặt vào lòng, ngay sau đó liền bắt đầu xuất tình. Chất dẫn dụ mạnh mẽ của alpha và tinh dịch nóng trực vọt vào trong cơ thể, phản phất như thoáng chốc liền truyền đến khắp toàn thân. Thiệu Trạch không thể kiềm chế được mà run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng đều run theo, y hoàn toàn không nói ra tiếng, giờ phút này thậm chí có ảo giác mình sắp chết rồi. Cánh Hạo ôm chặt lấy cậu, mãi tới khi toàn bộ quá trình hoàn toàn chấm dứt mới hơi thả lỏng ra, thỏa mãn hôn lên đỉnh đầu của cậu. Giọng nói vẫn lộ ra chất khàn nồng đậm. Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em. Người này cuối cùng đã là của hắn, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình hắn. Thiệu Trạch vô lực vùi vào trong lòng của hắn, từ từ nhắm hai mắt, hình như đã ngất đi. Cánh Hào lại hôn cầu, chờ đợi nút kết của alpha chậm rãi biến mất mới rút khỏi cơ thể của cầu. Nằm xuống ôm lấy cầu, để cầu nằm trên người mình, vỗ nhẹ lên lưng cầu. Qua thật lâu Thiệu Trạch mới khôi phục ý thức, nhìn không được há miệng, cắn một phát vào cổ cậu. Y căn bản không có bao nhiêu sức lực, nên đối với Cảnh Hạo chỉ như gãi ngứa. Hắn khẽ xoa đầu y. Tỉnh rồi. Thiệu Trạch ư một tiếng, cảm thấy vẫn có chút choáng váng, liền rút vào lòng hắn, nhanh chóng trầm trầm ngủ say. Ba ngày tiếp theo, cứ 6 tiếng Thiệu Trạch sẽ vắt tỉnh một lần, gần như là tỉnh ngủ thì làm xong lại ngủ tiếp, không ngừng lặp lại như thế. Trong quá trình này, y hoàn toàn không muốn ăn uống, Cánh Hào phải nghĩ cách dỗ y ăn một chút mới hơi yên tâm, cùng y vượt qua một lần, rồi lại một lần triền miên tuyệt vời. 3 ngày sau,